Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thần bí năng lượng. Chương 200, thần bí năng lượng, Mỹ nữ tự nhiên là muốn xem. Trương Hoành Bân một bên hướng về trong miệng nhét, một bên mặt mày hớn hở nói rằng, ta trở về chính là đến bổ sung năng lượng, bởi vì đêm nay có thủy triều. Đến thời điểm khẳng định có thật nhiều mỹ nữ đến xem. Thủy triều, nghe vậy, Lạc Phong hơi nhướng mày. Ở cạnh biển có thủy triều không phải nên rất bình thường sao? Làm sao sẽ nói phải có thật là nhiều người đến xem? Lão đại, không thể nào. Trương Hoành Bân đình chỉ ăn cánh gà động tác. Một mặt kinh ngạc nhìn Lạc Phong. Thật giống là ở xem sinh vật ngoài hành tinh như thế. Mới đảo thần kỳ thủy triều, ngươi đều chưa từng nghe nói sao? Nói thật, Lạc Phong vẫn đúng là liền chưa từng nghe nói, mà nghe Trương Hoành Bân từng nói, có thể hấp dẫn thật nhiều em gái đến xem thủy triều. Lạc Phong đúng là thật cảm thấy hứng thú. Ngươi đúng là nói một chút, này thủy triều làm sao cái không tầm thường pháp, cũng là bởi vì mới đảo thủy triều cùng những nơi khác không giống nhau chứ. Lúc này đã tiêu diệt một cánh gà, Lý Thiến Nhu dùng khăn tay lau miệng. Có người nói ở mới đảo nơi này, ngày cuối cùng của mỗi tháng buổi tối liền sẽ phát sinh một lần khác với tất cả mọi người thủy triều. Trướng nước biển sẽ phát sinh màu xanh mỹ lệ ánh sáng. Truyền thuyết thật giống là bởi vì nơi này cư dân đều yêu thích bái thần, sau đó hải thần hiển linh, liền xuất hiện duy mỹ thủy triều màu xanh, sẽ phát sáng thủy triều. Nghe được lời giải thích sau khi, Lạc Phong đúng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy, vậy tối nay đúng là muốn nhìn một chút đây. Thủy triều, đơn giản chính là nước biển dâng lên mà thôi. Mà những kia nước nói thế nào cũng đều vẫn là nước biển. Căn bản là sẽ không vô duyên vô cớ phát sáng. Có thể phát sáng, khả năng là người vì là nguyên nhân mà thôi. Dựa vào như vậy một có chứa sắc thái hư ảo cố sự đến hấp dẫn những nơi khác du khách lại đây. Dù sao những chuyện tương tự ở không ít tên cảnh khu đều có đã xảy ra. Mà thấy Lạc Phong đáp ứng, Lý Thiến Nhu cũng biến thành phi thường vui vẻ. Hay lắm, đến thời điểm hai người chúng ta đồng thời. Có người nói nếu như là một đôi có tình người đồng thời xem xét cái kia thần kỳ thủy triều, còn phải nhận được hải thần quan tâm đây. Lý lão sư, Liễu Vụ Nguyệt ăn đồ ăn động tác rất là tao nhã, hơn nữa chậm chậm. Cho tới đến hiện tại, một cánh gà mới ăn không tới một nửa. Nói thế nào ngươi cũng là một tên nhân dân giáo sư. Hơn nữa trên người còn nắm giữ trình độ học vấn cao. Ngươi làm sao vẫn có thể tin tưởng yêu thần quỷ quái loại này phong kiến mê tín đây? Này có thể không gọi phong kiến mê tín. Lý Thiến Nhu liếc mắt Liễu Vụ Nguyệt, hừ nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này gọi là có tình người đối với Mỹ hảo viên mạn ái tình ngóng trông. Có thể không giống một ít người, ăn không được cây nho liền nói cây nho chua. Hai người phụ nữ trong chớp mắt lại đối chọi gay gắt lên. Lạc Phong đối với này rất đau đầu. Trương Hoành Bân đối với này rất sùng bái. Là đối với Lạc Phong sùng bái. Sắc trời rất nhanh sẽ hoàn toàn tối lại. Mới đảo không khí rất sạch sẽ. Ở bây giờ cái này sáng sủa bầu trời đêm, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm đầy sao lốm đốm. Mà hướng đông một bên nhìn tới, ngoại trừ tinh tinh đèn đuốc ở ngoài, chính là mênh mông vô bờ thâm nhập đêm đen mặt biển. Tuy rằng tia sáng tối tăm không thấy rõ sự vật, thế nhưng từ trên bờ cát cái kia linh tinh trong ánh lửa nhìn thấy đạo đạo cái bóng đều không khó. Nhìn ra đến, hiện tại ở trên bờ cát, nên tính là người người nhốn nháo. Đồng thời Lý Thiến Nhu mấy người các nàng nữ nhân cũng có chút đắc ý. Đã sớm đem mảnh này cao điểm cho thuê đi. Ở phía ngoài lều xem thủy triều, quả thực chính là một tuyệt hảo nơi. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng tóm lại là không có trên bờ biển người chen người như vậy khó chịu. Bất quá Trương Hoành Bân tên kia cớ buổi tối tia sáng tối tăm. Hơn nữa bãi biển mỹ nữ nhiều, nói không chắc liền có thể nhân cơ hội trộm đạo hai cái thí thí a bộ ngực a cái gì. Vì lẽ đó liền rất không nghĩa khí đem Lạc Phong một người bỏ vào nơi này. Một thân một mình chạy đến bãi biển người ở đó quần bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ việc Lạc Phong trong lòng đối với trong truyền thuyết cái kia cái gọi là có thể phát sáng nước. Biển rất là hiếu kỳ, cũng phi thường muốn tận mắt nhìn một phen. Thế nhưng đợi có một canh giờ, to lớn mặt biển, ngoại trừ có thể nghe được gió biển thổi qua nhấc lên một trận lại một trận bọt nước ở ngoài. Lông cũng chưa thấy, mà Liễu Vụ Nguyệt cùng Hoàng Y Liên hai người thật giống như đối với cái kia cái gọi là sẽ phát. Sáng thủy triều cũng không có hứng thú. Rất sớm liền chui tiến vào từng người trong lều ngủ, ngồi dưới đất nhìn mặt biển, chỉ có Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu hai người. Cái kia cái gì phát sáng thủy triều, sẽ không phải là lừa người khác chứ gì. Lạc Phong các loại đã có chút mệt dã rời buồn ngủ. Bất quá Lý Thiến Nhu nhưng một mặt ngọt ngào dáng vẻ, không chút nào bởi vì chờ đợi mà có bất kỳ nôn nóng. Nàng cũng không có xem Lạc Phong, ánh mắt vẫn luôn trong tầm mắt mặt biển tối như mực. Nhẹ giọng nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy, giống chúng ta như vậy ngồi cùng một chỗ, lại cùng nhau chờ đợi là một cái rất chuyện tốt đẹp sao? Cái này mà, Lạc Phong đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ta cảm thấy nếu như hai người chúng ta làm tiếp một ít cái khác, sẽ càng tươi đẹp hơn. Càng thêm có ý nghĩa, liền tỉ như chúng ta đều đem quần áo. Ai, mau nhìn, tới rồi, Lạc Phong lời còn chưa nói hết liền bị Lý Thiến Nhu đánh gãy. Nàng hưng phấn lung lay Lạc Phong, đồng thời dùng tay chỉ vào phía trước mặt biển. Lạc Phong khó chịu theo Lý Thiến Nhu chỉ phương hướng nhìn sang. Sau đó sắc mặt hơi run run, hắn nhìn thấy sóng biển. Mặt biển đen nhánh trên, từng đường hiện ra ánh sáng màu xanh sóng biển hướng về trên bờ cát đập đánh tới. Cái kia ánh sáng màu xanh tuy rằng rất nhỏ, lại như là đom đóm tỏa ra ánh sáng như vậy yếu ớt. Thế nhưng ở này đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối bên trong. Nhưng là như vậy chói mắt, Lạc Phong sửng sốt nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái kia tỏa ra hào quang màu xanh sóng biển. Mà là bởi vì hắn từ cái kia trong nước biển, cảm giác được một luồng rất là năng lượng thần bí gợn sóng. Hắn có thể đoán được, hay là cái kia năng lượng thần bí gợn sóng, chính là thủy triều tỏa ra hào quang màu xanh nguyên nhân. Muốn đến nơi này, Lạc Phong trong lòng bỗng nhiên thì có một luồng kích động. Muốn qua đi tìm kiếm một hồi cái kia thần bí năng lượng đến tột cùng là món đồ gì kích động. Nghĩ đến liền làm, Lạc Phong chính là một người như vậy. Theo trong lòng cái kia cỗ kích động càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Phong liền chuẩn bị đứng dậy. Nhanh, Lạc Phong chúng ta mau mau đến cầu ước nguyện vọng. Nghe nói này thủy triều kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có thể có mấy phút. Lý Thiến Nhu nói chuyện công phu đã nhắm hai mắt lại, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng không biết nhỏ giọng ở nói thầm cái gì. Rất nhanh, Lý Thiến Nhu liền hứa được rồi nguyện vọng. Sau đó mở mắt ra. Lạc Phong, ta hứa được rồi. Ngươi hứa chính là nguyện vọng gì a? Ai, người đâu? Nàng xoay người nhìn lại. Bên người đã là rỗng tuếch. Từ lâu không gặp Lạc Phong hình bóng. Cũng là ở Lý Thiến Nhu nhìn chung quanh, muốn tìm một chút Lạc Phong đến cùng đi nơi nào thời điểm, nhìn thấy mới vừa từ trong lều đi ra Hoàng Y Liên. Nhìn thấy Lý Thiến Nhu, Hoàng Y Liên cười cùng Lý Thiến Nhu đánh tới bắt chuyện. Lý lão sư, thủy triều như thế nào? Nên rất ưa nhìn chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.